Vậy thì anh ta nói như vậy, chắc là Hàn Nhã Thanh có thể hiểu rồi. Chỉ là anh ta chưa từng nghĩ đến mấy lời nói vào lúc này của anh ta đã đẩy Hàn Nhã Thanh vào một tình thế khó khăn không chịu nổi. Vì một người đàn ông mà lại hại em gái của mình. Trở thành kẻ thù với em gái của mình. Thậm chí những người vây xem đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh cũng mang theo trách móc và trơ trẽn. Con ngươi của Hàn Nhã Thanh hơi châm xuống. Nhìn thấy Dụ Vĩ Luân nghe không hiểu được ý của cô. Đã như vậy rồi thì cô cũng không ngại nói rõ ràng thêm một chút. Anh Dụ, Hàn Nhã Thanh đột nhiên mở miệng đánh gãy lời của Dụ Vĩ Luân. Dụ Vĩ Luân tưởng rằng rốt cuộc cô cũng đã nghe hiểu rồi. Trên mặt của anh ta có thêm ý cười. Nhã Thanh, vì tôi, không, là vì chúng ta, em đừng làm khó Dễ Nghiên Nghiên nữa. Anh thật sự sẽ lấy em. Anh Dụ, quả thật là anh quá đề cao. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía anh ta, đôi môi hé mở, đột nhiên mở miệng nói. Lúc nói đến một nửa thì lời nói của cô bỗng nhiên từ từ dừng lại. Nhã Thanh, thật ra thì em thật sự không tệ. Em không nên quá coi thường mình. Dụ Vĩ Luân trực tiếp hiểu lầm ý của Hàn Nhã Thanh. Anh ta tưởng rằng là Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô không xứng đáng với anh ta. Cho nên lúc Dụ Vĩ Luân nói mấy lời này thì vẻ mặt của anh ta rõ ràng trở nên kiêu ngạo và đắc ý hơn. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh cong lên, trong lúc mà Dụ Vĩ Luân mang theo vẻ mặt đắc ý tự tin. Cô cười khẽ một tiếng rồi sau đó chậm rãi bổ sung thêm. Anh quá đề cao bản thân anh rồi. Cô vì anh ta mà đối phó với Hàn Nghiên Nghiên. Anh ta quả thật ảo tưởng rồi. Phốc, có người nghe hiểu được ý của Hàn Nhã Thanh. Nhịn không được mà trực tiếp cười ra tiếng. Lúc này, Dương Tầm Chiêu đang đứng trên lâu 2 với đôi mắt nhấp nháy. Khóe môi dương lên, biểu cảm trên mặt mang theo mấy phần vui vẻ không rõ ràng. Không hổ là người phụ nữ của anh ta. Quá là ngầu, anh thích, Dụ Vĩ Luân sửng sốt. Một lúc lâu sau hình như đã hiểu được ý của Hàn Nhã Thanh. Trong lúc nhất thời khuôn mặt của anh ta lúc trắng lúc xanh. Trông khá là đặc sắc, Hàn Nhã Thanh không muốn để ý đến anh ta nữa. Quay người liền muốn rời đi. Hàn Nhã Thanh, em có ý gì chứ hả? Rốt cuộc là em có ý gì? Chỉ là Dụ Vĩ Luân lại đột nhiên lao đến. Trực tiếp chặn ở trước người của Hàn Nhã Thanh. Lông mày của Hàn Nhã Thanh cau lại. Rốt cuộc là Dụ Vĩ Luân đã uống bao nhiêu rượu rồi. Cảm xúc của Dụ Vĩ Luân vốn đã không đúng. Bởi vì Dụ Vĩ Phi đã trở về. Ông cụ trực tiếp để Dụ Vĩ Phi tiến vào công ty chính. Hơn nữa ông cụ còn sắp xếp rất nhiều chuyện của công ty cho Dụ Vĩ Phi. Trực tiếp tước đoạt một chút quyền lực của anh. Cho nên quả thật là tâm trạng của Dụ Vĩ Luân không tốt. Anh ta uống rất nhiều rượu. Không đi đến công ty, đúng lúc đi ngang qua trung tâm mua sắm, cho nên bước vào, sau đó, anh ta liền nhận được cuộc điện thoại của Lưu Vũ. Những lời nói của Lưu Vũ đã an ủi lòng tự trọng của anh ta. Cũng làm cho anh ta thấy được một tia hy vọng khác. Anh ta nghĩ đến chỉ cần anh ta cưới Hàn Nhã Thanh. Vậy thì tình thế sẽ xảy ra sự thay đổi. Anh ta cho rằng là mình chỉ cần chủ động thổ lộ. Chắc chắn là Hàn Nhã Thanh sẽ mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước, mắt, nhưng mà có làm như thế nào anh ta cũng không nghĩ đến Hàn Nhã Thanh vậy mà lại từ chối anh ta. Hơn nữa còn làm nhục anh ta ở trước mặt của nhiều người như vậy. Có vẻ như là anh ta không nghĩ đến lời nói lúc nãy của anh ta đã tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không muốn phải lý luận cái gì với một kẻ say rượu. Hơn nữa cô cũng không ngửi được mùi rượu, cho nên Hàn Nhã Thanh xoay người sang hướng khác muốn rời đi. Hàn Nhã Thanh, cô giả vờ cái gì mà giả vờ? Cô cho rằng là cô cả nhà họ Hàn là tuyệt thế hay sao? Cô cũng không thử soi gương xem mình có bộ dạng như thế nào. Dụ Vĩ Luân trực tiếp thẹn quá hóa giận, bởi vì uống rượu nên đầu óc có hơi thiếu suy nghĩ. Đương nhiên không thể tỉnh táo giống như bình thường được, vậy mà lại mắng người ở trước mặt của nhiều người. Ở trên lầu, đôi mắt của Dương Tầm Chiêu hung hăng nheo lại, sự lạnh lẽo ở bên trong rõ ràng đã có nhiều hơn mấy phần sát ý, đúng. Chính là sát ý, Hàn Nhã Thanh vẫn không thèm để ý anh ta như cũ. Tiếp tục đi về phía trước, cô lười phải để ý mấy lời nói khùng điên của anh ta. Cách chương.